Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 471. Lục Đạo Thập Vĩ Cửu Ấn, Thập Vĩ, Obito, Nagato, Madara đám người vẫn muốn đạt được cuối cùng vĩ thú. Thập Vĩ bản thể là một gốc cây đại thụ che trời, là tất cả chakra ngọn nguồn, cũng chính là chakra thủy tổ. Tại thượng cổ thời kỳ, Kaguya là bình tức thế giới chiến tranh, mạo hiểm cấm kỵ cướp lấy thần thụ lực lượng, thậm chí cùng thần thụ Itachi hợp làm một thể. Đạt được trước đây không có lực lượng cường đại, sau đó bị lục đạo tiên nhân nhóm cường giả liên hiệp phong ấn, sau đó thần thụ sự tình mới cuối cùng phai nhạt ra khỏi người trong tầm mắt. Bây giờ, cái này bỗng nhiên xuất hiện đại thụ che trời khiến Uchiha Satoshi thoáng cái liền nghĩ đến truyền thuyết kia trong thần thụ, có thể đem người chakra cùng sinh mệnh lực trong nháy mắt tiếp nhận thần thụ. Dựa theo hắn trong ký ức sự tình mà nói, thập vĩ lần thứ nhất xuất hiện hẳn là hình thái thứ nhất, cũng chính là nằm sấp trên mặt đất một cái cường đại vĩ thú mà thôi. Sau đó mới là hình thái thứ hai, hình thái thứ ba, đến cuối cùng diện mục thật sự, thần thụ. Mà bây giờ, thần thụ chính là trực tiếp bằng cuối cùng hình thái xuất hiện. Cái này liền khiến hắn hoàn toàn không nghĩ ra, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì tạo thành. Uchiha Satoshi, người lực lượng coi như là mạnh hơn nữa, người cũng không cách nào đem ta đánh bại. Thần thụ trước mặt, Uchiha Madara tràn đầy tự tin. Hắn hiện tại có tuyệt đối chắc chắn. Satoshi trong lòng cảm giác nặng nề. Thập vĩ lực lượng rất mạnh. Uchiha Madara nếu là cùng thập vĩ kết hợp lại nói, lực lượng đem sẽ đạt tới dạng gì trình độ? Thập vĩ Jinchuriki, một cái làm người ta cảm thấy hoảng sợ tên. Mà ở bên kia, Nagato ngơ ngác nhìn thần thụ kia, suy nghĩ thoáng cái liền hỗn loạn lên. Thập vĩ, đây chính là thập vĩ cuối cùng hình thái, Nagato tự lẩm bẩm, nhưng lại bỗng nhiên không có chợt ho khan mấy tiếng. Uchiha Madara, hắn mục đích là thập vĩ, đáng chết. Nagato điên cuồng giống to. Hidan vỗ vỗ bả vai hắn, mặc dù hôm nay tại kiếp nạn trốn, nhưng là giá trị, có thể thấy được truyền thuyết kia trong chakra thủy tổ, đúng là một kiện làm người ta chờ mong sự tình, như thế coi như là lời an ủi, khiến Nagato cuối cùng thật sâu thở dài, nội tâm của hắn vẫn là không cách nào tiêu tan. Nagato, một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên, khiến thân thể của hắn run lên. Nhìn sang, Conan, Conan, nhìn người tới hắn thoáng cái liền sững sốt. Thế nào lại là Conan? Nàng không phải đã bị người vây khốn sao? Uchiha Satoshi đem ta mang tới. Nagato, nhiều năm như vậy chúng ta chỗ đi bộ, đúng là vẫn còn tại sai lầm trên đường. Conan tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một vòng yêu thương, khiến Nagato con ngươi co rụt lại. Sai lầm trên đường? Chính mình khát vọng hòa bình cũng là sai lầm sao? Không, không thể nào. Nagato, cuối cùng ý tưởng là có lòng tốt, chỉ là chúng ta đều sử dụng sai lầm phương pháp mà thôi. Thu tay lại đi, có lẽ còn kịp. Conan thật sâu một hơi thở dài, trong lòng nàng không ngừng hồi tưởng lại bị người bỗng nhiên mang tới trên chiến trường tới khi đó. Uchiha Satoshi đối với nàng nói tới sự tình, trò lừa bịp, toàn bộ sự tình chính là một cái thiên đại trò lừa bịp, đem người trong thiên hạ đều lừa gạt đi vào. Qua hồi lâu, Nagato ngẩng đầu lên, trống rỗng mắt phải khiến người thoạt nhìn rợn cả tóc gáy. Conan, ngoại đạo ma tưởng là ta thông linh đi ra, như vậy thì nên để ta làm chung kết. Nói hắn đứng lên, từng bước một hướng thần thụ kia đi tới. Mà Conan chính là khẽ mỉm cười, nàng tựa hồ minh bạch cái gì, cũng hướng thần thụ kia đi tới. Còn lại Akatsuki thành tựu nhức đầu, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Tính một chút, còn là theo chân Nagato. Nhìn hắn định làm gì đi. Thôn bên ngoài các ninja, phần lớn cường giả đã tụ tập lại. Zetsu trắng đại quân cùng quỷ nhẫn trong thôn đã không có cường giả. Bọn họ hiện tại nên đem sự tình đặt ở cuối cùng này boss phía trên. Nhìn một chút cái này Uchiha Madara rốt cuộc muốn làm gì sự tình. Uchiha Madara nói tới Satoshi rất rõ. Không ngoài liền là muốn đem thập vĩ tiếp nhận. Chính mình trở thành Jinchuriki. Quả nhiên, Uchiha Madara rất nhanh liền triển khai hành động. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Lục đạo thập vĩ cửu ấn. Rinnegan nhanh chóng chuyển động. Một trận khổng lồ nhãn lực xuất hiện, trực tiếp bao trùm tại thập vĩ trên người. Này cổ nhãn lực bao trùm đến thập vĩ trên người sau đó. Chỉ thấy thập vĩ bản thể nhanh chóng một trận bóp méo. Sau đó vậy mà xuống phía dưới cong, trực tiếp tiến vào Uchiha Madara trong thân thể. Khổng lồ thập vĩ bản thể tiến vào một cái thân thể người. Vậy làm sao xem đều thế nào quái dị. Mà hết thảy này, liền thiết thiết thực thực xảy ra. Hắn muốn làm gì? Sunet nhóm cường giả đi tới Uchiha Satoshi bên người. Cẩn thận từng ly từng tí đề phòng. Dường như cái này Uchiha Madara mới là cường đại nhất. Loại kia cường đại nhãn lực. Khổng lồ chakra, sâu không lường được a. Trở thành thập vĩ Jinchuriki. Satoshi một câu đơn giản nói làm cho tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Thập vĩ Jinchuriki, trời, điều này có thể sao? Hắn là làm sao làm được? Asakura ham mấy người cũng đi tới bên cạnh hắn. Thần, nếu như là trở thành vật kia Jinchuriki, như vậy ta cùng hắn chiến đấu có thể so sánh đại áp lực. Asakura hao hơi híp mắt lại. Nói tới cũng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Cùng thập vĩ Jinchuriki chiến đấu có tương đối đại áp lực. Lão nhân ra lực lượng rốt cuộc là cao bao nhiêu? Satoshi dĩ nhiên là sẽ không hoài nghi Asakura Hao nói. Có lẽ Asakura Hao lực lượng có thể so với dung hợp thập vĩ Uchiha Madara thiếu chút nữa. Nhưng cũng có thể ứng đối thoáng cái. Mà những người khác, coi như là Uzumaki Lục Vân những cường giả này, chỉ sợ cũng không cách nào tại Uchiha Madara nghiền ép sống sót. Giờ phút này Uchiha Madara đã có sơ kỳ lực lượng, thật không biết trở thành Jinchuriki sau đó hắn lực lượng sẽ tới đạt trình độ gì. Nếu như là dựa theo lúc trước cách tính, thập vĩ sức chiến đấu là cần lục đạo tiên nhân nhóm cường giả liên hiệp mới có thể phong ấn. Nói cách khác, thập vĩ lực lượng tại lục đạo tiên nhân trên. Lục đạo tiên nhân, đó không phải là thỏa thỏa lục đạo cảnh giới sao? Chỉ là còn có một cái phân chia cao thấp mà thôi. Thập vĩ Jinchuriki sức chiến đấu không thể khinh thường. Ta hy vọng mọi người đến lúc đó có thể phối hợp một chút. Mau sớm rút lui cách nơi này. Còn lại chiến đấu giao cho ta cùng Tù Nghiêu. Nên cùng với Uchiha Madara kết thúc hết thảy các thứ này thời điểm. Không, chúng ta sẽ không lùi bước. Ở trên chiến trường rút lui có thể không phù hợp ta hình tượng. Quyết không cho phép rút lui. Một phen đưa tới sở hữu cường giả phản đối. Satoshi cũng là bất đắc dĩ. Cái này trong đó có Sunet trùng nữ. Còn có Onoki, Raikik, Gaara, Mei Terumi, Jiraiya đám người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.